bà xã là alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Omega nhìn theo hướng Dung Thời chỉ rồi ngẩn người trước mái tóc vàng óng của Tống Du. Học viên của học viện quân đội không được phép xăm mình hay nhuộm tóc. Hầu hết đều đen hoặc nâu. Rất hiếm người có màu vàng tự nhiên. Thế nên trông cậu đặc biệt nổi bật giữa một mảng đen nghìn nghịt. Vừa thấy một alpha khác với vẻ đẹp hoàn hảo, nhóm Omega lại bắt đầu ồn ào. Em trai này giao lại cho mấy bạn. Tôi muốn người kia. Tôi thích tóc vàng. Em trai mới tới tên gì ấy nhỉ? Muốn đi chơi cùng với các anh không? Tầm mắt của Tống Du sau cặp kính dâm lượn một vòng qua đám đông rồi trở về trên người alpha cao giáo tóc đen kia. Đối phương cao hơn những Omega xung quanh nửa cái đầu. Diện mạo xuất sắc, mắt đối mắt với cậu cũng không tỏ vẻ yếu thế. Bỗng cậu cảm thấy hứng thú. Vốn dĩ Tần Lạc định ra mặt thay cho Tống Du. Vừa mới tới, chưa kịp tìm chỗ nghỉ chân đã có kẻ vội vàng khiêu khích. Khinh thường họ đến từ nơi khác, phải không? Nhưng Tống Du lại nhanh chân hơn. Cậu ném ba lô cho Tần Lạc rồi bước thẳng tới. Điện, anh đi ăn cơm trước đi. Cứ để đó cho em. Mắt thấy Omega tự động nhường đường cho Tống Du. Tần Lạc lo lắng không thôi. Quý ngài đây vẫn còn nóng nảy lắm. Cầu trời đừng đánh con nhà người ta tàn phế. Vừa tới đã gây chuyện thì cậu sẽ bị cha mình lột da mất. Tống Du đứng lại trước mặt Dung Thời khoảng ba bước. Tầm mắt hai người gần như ngang nhau. Anh thích tôi à? Âm thanh trôi nổi tựa như khoảng lặng trước giông tố. Khi nghe Dung Thời nói hắn thích alpha thì Trần Thần đã biết phiền phức đến rồi. Hiện giờ hắn đang giữ vị trí cao trong học viện. Chuyện lớn nhỏ đều bị đưa lên diễn đàn thảo luận. Thế này tức là come out. Công khai có phải không? Come out, tuyên bố mình là người đồng tính. Hỏng bét hơn, Dung Thời chọn bừa thế nhưng alpha kia lại tìm tới. Vậy thì mẹ nó chẳng phải là tiết tấu chuẩn bị choảng nhau à? Hiểu lầm. Hiểu lầm thôi mà. Trần Thần tự thấy mình lớn hơn Dung Thời một tuổi đương nhiên nên đứng chắn trước mặt hắn. Chúng tôi chỉ nói giỡn với mấy anh khóa trên thôi. Vô tình xúc phạm, thật ngại quá. Nhóm Omega xung quanh thấy bầu không khí sai sai. Bèn sôi nổi khuyên can. Đúng vậy, đùa thôi mà. Cậu đừng tưởng thật. Cậu ấy chẳng có ý gì đâu. Vừa nhìn thì biết ngay em trai đây là alpha thẳng. Sao có thể thích alpha được cơ chứ? Ha ha ha, đừng để bụng nha. Ngay từ đầu, Dung Thời vốn chẳng nghĩ nhiều. Hắn chỉ muốn né tránh Omega thôi. Thế nhưng khi người kia bước đến trước mặt thì hắn chợt nhận ra. Come out là một lựa chọn không tồi. Hắn ngó lơ ánh mắt điên cuồng ra hiệu của Trần Thần. Thản nhiên gật đầu, tôi thích gương mặt cậu. Xung quanh vang lên tiếng hít khí. Trong âm thanh ồn ào xen lẫn câu chửi thề. Tần Lạc bước tới, vừa nghe thấy thì không nhịn được âm thầm đốt cho Dung Thời một ngọn nến. Thuở nhỏ Tống Du đã rất xinh đẹp với làn da trắng và đôi mắt to tròn. Trông hệt như búp bê nước ngoài. Việc luôn bị nhận nhầm thành Omega đã khắc sâu vào tâm trí cậu tựa cơn ác mộng từ thuở ấu thơ. Sau khi trưởng thành tuy chẳng ai nhận nhầm nữa, thế nhưng gương mặt kia vẫn rất xinh đẹp. Bất kỳ ai đánh giá gương mặt cậu đều là sự khiêu khích trắng trợn. Điều đó khiến cậu chỉ muốn vặn gãy cổ đối phương ngay tức khắc. Trần Thần căng thẳng, lo lắng nuốt ực ngụm nước miếng. Có vẻ không thể tránh khỏi trận ẩu đả sắp diễn ra. Là bạn bè thì phải giúp cậu ấy thôi. Thấy Tống Du nâng tay, anh ta nhanh chóng bước sang nửa bước, chắn trước mặt Dung Thời. Người anh em à, tôi có chuyện muốn nói. Anh, bình tĩnh lại đã. Gần như cùng lúc, Tần Lạc ngăn trước mặt Tống Du, chán vã mồ hôi lạnh, giọng không một vang lên. Tần Lạc, 33 tuổi. Alpha, sĩ quan chỉ huy ngự lâm quân hoàng gia, quân hàm thiếu tướng, xưa nay ngự lâm quân hoàng gia chỉ chiêu nạp con cháu thuộc dòng dõi đại quý tộc. Trong chi nhánh này của quân đội, từ sĩ quan xuống cận vệ đều tốt nghiệp từ Học viện Hoàng gia. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Học viện Quân đội Trung ương. Dung Thời không nhịn được liếc mắt nhìn cậu ta. Tống Du đẩy Tần Lạc ra, giơ tay tháo cặp kính râm xuống. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Dung Thời. Tốt thôi, thế thì chúng ta kết hôn đi. Thái độ tùy tiện như người ta rủ nhau đi ăn vậy. Tần Lạc, Trần Thần, nhóm Omega, hề lố. Tống Du phớt lờ Trần Thần, tầm mắt đảo qua mặt Dung Thời rồi thản nhiên cười. Gương mặt này hơi kém, chỉ là tôi không kén chọn lắm, miễn cưỡng cũng có thể chắp vá. Người xung quanh theo bản năng nhìn mặt Dung Thời, thế này mà mẹ nó kêu miễn cưỡng có thể chắp vá ấy hả? Nhìn gương mặt quá đỗi xinh đẹp trước mắt, Dung Thời lại nghe thấy tiếng của 01. Alpha, không có thông tin phù hợp trong cơ sở dữ liệu. Bíp, chỉ có hai trường hợp không tồn tại thông tin trong cơ sở dữ liệu. Một là bộ đội đặc chủng, phải có quyền hạn tối cao mới lấy được dữ liệu. Hai là thuộc dòng dõi hoàng gia. Dung Thời bình tĩnh, cậu bạn à, riêng chuyện kết hôn thì tốt nhất vẫn nên trở về báo một tiếng với người lớn trong nhà trước đã. Cuộc đối đầu chỉ ngắn ngủi vài câu nhưng từng câu từng chữ đều khiêu khích. Sặc mùi thuốc súng, Thiên Phàm vừa uống canh dưỡng sinh xong thì lãnh đạo thông báo có con trai của một nhân vật lớn tạm chuyển đến. Ông bèn cúp máy lo lắng chạy tới, vô tình ngăn cản vụ ẩu đả suýt bùng nổ giữa nhóm sinh viên. Sao tụ tập hết ở đây vậy? Dung Thời, cậu đang làm gì thế? Thiên Phàm đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn qua lại giữa hai người. Các cậu quen nhau à? Tống Du đeo kính râm vào, không nói lời nào mà quay người rời đi. Dung Thời khẽ gật đầu chào Thiên Phàm rồi xoay lưng đi nốt. Trần Thần cười vô cùng rạng rỡ. Thầy Thiên đúng là nhà giáo nhân dân mẫu mực, xuất hiện thật đúng lúc. Thiên Phàm, sau khi đám đông giải tán, Lục Minh bước ra khỏi nhà ăn, khóe miệng mỉm cười, thoạt nhìn rất vui vẻ. Chưa đến nửa giờ, bài đăng trên diễn đàn ẩn danh của trường quân đội về việc Dung Thời cam ao lại bùng nổ. Các bức ảnh chụp đủ mọi góc độ, lượng thảo luận tăng vùn vụt, vị tân chủ tịch lại trở thành đối tượng bị săm soi. Một điều nhịn chín điều lành, nghĩ đến cậu Alpha tóc vàng kia, Trần Thần vẫn còn sợ, trực giác nói cho anh ta biết đối phương không dễ chọc tí nào. Tốt hơn hết không nên kích động người khác, dễ chuốc phiền phức lắm. Được, Dung Thời đồng ý cho có lệ. Ký túc xá của Trần Thần ở khu 100, còn Dung Thời ở khu A, trước khi tạm biệt. Hai người bổ sung thông tin liên lạc của nhau. Đúng rồi, để tôi đưa cậu vào trong nhóm. Danh sách thông tin của Dung Thời rất nhanh nhiều thêm một cái group với tên gọi Liên minh chèn ép tổng tư lệnh. Trong group, Trần Thần gửi các biểu tượng chào mừng thành một dãy dài, kéo theo hàng loạt các biểu tượng cảm xúc khác. Wow, thế mà là chủ tịch Dung. Thất kính thất kính, ông bạn Trần thật có triển vọng, ngay cả chủ tịch Dung cũng mời chào được. Dung chủ tịch xuất hiện, cộng đồng chúng ta tất sẽ tỏa sáng. Vỗ tay, gió táp mưa sa, liên minh chờ cậu, sáng trưa chiều tối, liên minh hoan nghênh cậu. Vẫy cờ màu, Trần Thần hào hứng giới thiệu. Anh em trong nhóm đều là những thanh niên ngoan ngoãn yêu tự do. Nghe anh ta bô bô thuyết trình cho tới khi bước đến dưới tầng lầu ký túc. Cuối cùng Dung Thời cũng hiểu rõ, đây là group học viên nổi loạn. Với số lượng thành viên lên tới 3.000 người, quy mô chẳng nhỏ chút nào. Hắn không hề biết trong trường có tổ chức này, và phụ tá nghiêm khắc đáng tin cậy của mình trong tương lai là quản trị viên group. Dung Thời, ai mà chẳng có chút lịch sử đen tối cơ chứ? Sắp tới đợt huấn luyện đầu tiên, kiểm tra viết xong sẽ tham gia chiến đấu, đồng nghĩa với một tuần không liên lạc với bên ngoài. Trở lại ký túc xá, Dung Thời mở chương trình trông trẻ. Trên camera giám sát lúc này là đêm khuya. Cậu nhóc con trên giường hôm nay không đạp chăn. sắc mặt đỏ bừng, ôm chú thỏ bông ngủ say sưa. Dung Thời mở tài khoản, nạp chi phí trong thời hạn 1 năm và để lại lời nhắn thoại. Thiết bị đầu cuối khẽ rung, cửa sổ thông báo nhảy ra. Đây là đơn hàng hắn đặt trên thị trường chợ đen vào hôm qua. Phía trên hiện rõ 3 chữ đỏ thẫm, đã hủy bỏ. Địa phương sản xuất B384 phần lớn là tinh cầu hoang cấp 4 mức độ nguy hiểm rất cao. Nơi nơi đều có phóng xạ hoặc mãnh thú biến dị. Cá nhân hay tổ chức nhỏ đào quặng vô cùng khó khăn mà chi phí lại cao. 15 năm sau, quân đội mua 1 đơn vị B384 với giá 1 vạn tinh tệ. 1 đơn vị là 100 gram, kích thước bằng ngón tay út. Hắn đặt giá gấp 1000 lần mà vẫn không có ai nhận. Buổi tối đăng nhập game, không bao lâu bé mèo cũng online. Dung Thời mở phòng huấn luyện, tiếp tục dạy cậu kỹ năng chiến đấu. Nghỉ giải lao, Dung Thời và cậu sóng vai ngồi bên võ đài. Trong trò chơi chỉ có thể học kỹ năng, muốn nhuần nhuyễn thì phải thường xuyên luyện tập để tăng khả năng phản ứng của cơ thể. Mèo Ba Tư chống tay ra phía sau, chậm rãi rung chân. Hai người quen biết nhiều năm, cảm xúc biến hóa rất nhỏ cũng không thể gạt được đối phương. Dung Thời, có gì phiền lòng thế? Gần đây ba bạn không khen ngợi bạn hà? Mèo Ba Tư khịt mũi. Ngày nào ông ấy cũng đem tôi ra khoe với bạn bè mình. Dung Thời khó hiểu, vậy sao bạn giàu dĩ thế? Còn không phải buổi chiều bị tên alpha chết tiệt kia chọc tức sao? Mèo Ba Tư nhủ thầm, buồn bã nói, gương mặt quá xinh đẹp đúng là gánh nặng. Dung Thời, Mèo Ba Tư quay đầu đi, ánh mắt do dự, đệm thịt mềm mại vỗ nhẹ lên đầu vai hắn. Thỏ thỏ, hiện giờ tôi đang ở Dung Thời. Hừ, Mèo Ba Tư há miệng thở dốc rồi thu móng vuốt trở về. Không có gì, chúng ta tiếp tục đi. Hai người trò chuyện hơn 1 giờ. Trước khi offline, Dung Thời đột nhiên nghĩ tới gì đó bèn hỏi, nhà bạn có sản nghiệp ở chòm sao tiên nữ hay không? Mèo Ba Tư khó hiểu. Có, sao thế? Dung Thời tìm từ để diễn tả. Một người bạn của tôi muốn tìm một loại tinh thể màu xanh lam. Nghe nói tinh cầu B009 ở chòm tiên nữ có sản xuất. Nhưng anh ta không tìm được nơi bán. B009 hả? Mèo Ba Tư trông móng vuốt xù lông lên cằm. Hẳn là có, nhưng nhà tôi có rất nhiều tinh cầu ở chòm tiên nữ nên tôi không nhớ rõ. Chờ tôi xem lại, lần sau báo cho bạn biết. Dung Thời gật đầu, 1 tuần kế tiếp tôi sẽ không online. Mèo Ba Tư đột nhiên cười. Trùng hợp thế, tôi cũng vậy. Cặp mắt mèo xinh đẹp hơi nheo lại, đôi tai tuyết trắng khẽ rung. Thật là một cậu nhóc đáng yêu. Dung Thời xoa xoa đầu cậu. 1 tuần nữa gặp lại. Thoát game xong, Tống Du từ trong phòng đi ra. Tần Lạc đang dọn dẹp phòng khách. Anh đoán Alpha khiêu khích anh vào buổi chiều kia là ai? Tống Du rót ly nước, uống 1 ngụm rồi lạnh nhạt hỏi. Ai? Tần Lạc đeo tạp dề dựa vào quầy ba. Hào hứng, tân chủ tịch, kỳ thi đạt điểm tuyệt đối. Áp đỡ con trai của Lục Hữu Khải. Đù, thật là châu bò. Trước mắt hiện lên cặp mắt đen sâu thẳm. Tống Du đặt ly xuống. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên quầy ba. Dân thường à, khá thú vị. Tần Lạc phấn chấn mở thiết bị đầu cuối cá nhân. Cha tư liệu, cha hắn cũng là quân nhân. Nhưng anh xem này, Tống Du đọc lướt qua. Đôi mày đẹp hơi nhăn lại. Thiết bị đầu cuối chợt rung lên. Cậu tiện tay gạt một cái. Hình ảnh thực tế ảo của trợ lý đặc biệt xuất hiện trước mặt. Trợ lý, ngài đi đường thuận lợi chứ? Tống Du, ngày mai bắt đầu đợt huấn luyện khảo sát. Có chuyện gì anh xem rồi xử lý. Tình huống khẩn cấp thì tìm chú Tần Trạc thương lượng. Tần Trạc là cha của Tần Lạc. Trợ lý báo cáo sự việc theo thường lệ. Tống Du đột nhiên hỏi một việc chẳng liên quan. Anh đi tra xem tinh cầu B009 ở chòm tiên nữ đã có ai sở hữu chưa? Không có thì lấy danh nghĩa cá nhân tôi mua nó. Tần Lạc quái lạ ngó qua. Anh mua tinh cầu ở góc xó xỉnh đó làm gì? Trợ lý cũng không hiểu. Chòm tiên nữ phần lớn đều là tinh cầu hoang, không có giá trị du lịch. Chi bằng, Tống Du giơ tay ngắt lời. Lập tức làm đi, càng nhanh càng tốt. Trợ lý đặc biệt và Tần Lạc liếc nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Tống Du uống nước xong thì vào phòng. Sớm hôm sau, Dung Thời đúng giờ tỉnh lại, như thường lệ rèn luyện trong một tiếng đồng hồ. Sau đó tắm rửa đổi đồng phục, chuẩn bị lên trường thi. Vừa đẩy cửa thì phòng ký túc xá đối diện cũng mở ra. Cậu Alpha tóc vàng hôm qua mới gặp đứng đó. Tầm mắt hai người đối diện nhau qua dãy hành lang. Tần Lạc từ phía sau ló ra rồi phun một câu. Trùng hợp thế, quả thực oan gia ngõ hẹp. Không hiểu sao lại xui xẻo mà ở đúng hai phòng đối diện nhau. Nghĩ đến sự việc hôm qua, Dung Thời bèn bước tới chào hỏi trước. Tôi là Dung Thời, tân sinh viên năm nay. Thấy người từng khiêu khích mình chủ động lên tiếng. Cảm giác thành tựu như vừa đánh thắng một trận. Tâm trạng không tồi, Tống Du bắt tay hắn. Tống Du, cũng là tân sinh viên. Tống Du, danh từ riêng này làm Dung Thời nhớ tới một vài sự việc. Hắn thốt lên, chả phải cái tên hay. Tống Du, đệ, cách chương.